Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301: Thiên Khải chi đạo. 24. Đan Tinh lui ra ngoài. Hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Quốc chủ, Nguyệt Qua đứng ở một bên, bình tĩnh gọi hắn một tiếng. Đan Tinh hơi hơi thở ra một hơi. Nguyệt Qua a, người đi trà một cái. Khích cái họ này tộc nhân, thời gian tận lực đi phía trước. Tại ba đại lục mới thành lập thời điểm đi. Nguyệt Qua ngân đồng lóe lên. Là tôn chủ có đầu mối gì sao? Đan Tinh nói. Nguyệt Qua, những việc này, không phải là chúng ta nên hỏi. Nguyệt Qua gật đầu. Là Nguyệt Qua Việt Cũ. Đan Tinh liếc nhìn hắn một cái. Tháp Thiên Khải chuyện, tôn chủ để cho chúng ta tạm thời đừng để ý. Những thứ kia muốn đi vào người, tùy bọn hắn đi thôi. Nguyệt Qua tỏ ý biết rồi. Nguyệt Qua xoay người rời đi. Đan Tinh ngửa đầu nhìn về phía Tháp Thiên Khải. U Thủy chi chiến, tam phân thiên hạ. Hắn không có trải qua trận chiến đó, liền ghi lại đều không thể lưu lại vết tích. Những thứ kia người biết, đã sớm bị lịch sử trường hà chìm không có. Bây giờ còn rõ ràng người, sợ là không nhiều lắm. Đan Tinh cúi đầu, ngón tay ma sát hai cái, phất tay áo hướng chính mình nghỉ ngơi chỗ đi. Đan Tinh mới vừa ngủ lại không bao lâu, bên ngoài chính là một trận xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Hắn xoay mình lên, vội vàng đi ra ngoài. Những người này có bệnh a, làm ồn đến tới bên này. Quốc chủ, chuyện gì xảy ra? Đan Tinh một bên hướng tiếng ồn ào bên kia đi, vừa hỏi. Quốc chủ, là trong tháp người bị đưa đi ra rồi, đều chết hết, hiện tại cũng chạy đến chúng ta bên này náo. Đan Tinh hướng Minh Thù nghỉ ngơi lều lớn liếc mắt, nhìn, bên kia rất an tĩnh, cũng không biết là nên thở phào, hay là nên lo lắng đề phòng. Người gây chuyện bị chặn lại tại Huyền Tử Đại Lục trận doanh ở ngoài. Đan Tinh không thấy Long Gia cùng người của Hoàng Thất Liệt Dương Quốc. Đan Tinh sắc mặt biến thành đen. Bọn họ đây là cầm những người này tới làm hỏi đường thạch a? Dựa vào cái gì các ngươi người dẫn đường đi ra rồi? Người của chúng ta nhưng đã chết. Các ngươi Huyền Tử Đại Lục đang làm cái gì âm mưu? Nhất định phải cho lời giải thích, để cho nữ nhân kia đi ra, nói rõ ràng bên trong Tháp Thiên Khải phát sinh chuyện gì. Để cho nàng đi ra, cho chúng ta nói rõ ràng. Đan Tinh bước nhanh đi tới trước mặt. Đều im miệng cho ta. Đan Tinh giàu gì là quốc chủ. Huyền Tử Đại Lục người làm chủ. Người gây chuyện bày âm thanh dần dần tiểu đi xuống. Đan Tinh lạnh rên một tiếng. Tiến vào Tháp Thiên Khải. Tôn chủ đã nhắc nhở qua các ngươi. Sinh tử có số. Đều xem tạo hóa. Đi vào người liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đan Tinh quốc chủ. Lời là nói như vậy không sai. Nhưng là nàng một người sống đi ra. Cái này cũng quá ly kỳ. Có người không phục hô to một tiếng. Đúng vậy. Ta xem nàng tu vi cũng không cao. Chúng ta đi vào người đều chết hết. Nàng vẫn sống đi ra. Đây không phải là để cho người hoài nghi sao? Đan Tinh quốc chủ. Các ngươi Huyền Tử Đại Lục. Sẽ không đang làm cái gì âm mưu chứ? Nếu quả như thật không có gì. Tại sao không chịu nói bên trong Tháp Thiên Khải tình huống gì? Các ngươi không muốn coi chúng ta là thành kẻ ngu đùa bỡn. Mắt thấy âm thanh lại dần dần lớn. Đan Tinh một mặt hận đến để cho người đem đám người này miệng chặn lên. Tự tìm chết, còn trách người khác sống. Ta sống đối với các ngươi mà nói. Là một cái rất không thể tiếp nhận chuyện sao. Khinh linh âm thanh theo gió đêm. Bay vào trong tai mọi người. Đan Tinh quốc chủ trong lòng đập mạnh, xoay người lại nhìn lại, Minh Thù đứng ở 2 mét địa phương xa, mỉm cười nhìn lấy bên này. Nếu như vậy, nàng nhấc chân đi về phía trước, thuận tay từ trên người thị vệ bên cạnh rút ra một thanh kiếm. Vậy các ngươi liền giết ta, chuôi kiếm đưa tới cách nàng gần nhất trước mặt người kia. Đan Tinh kinh hãi kêu một tiếng, tôn chủ, hắn đoạt lấy kiếm. Sợ đến trực tiếp quỳ xuống. Tôn chủ, xin bớt giận. Đan Tinh cái quỳ này, đem người bên ngoài dọa cho ngu rốt vòng. Nếu như là diễn trò, cái kia Đan Tinh cái này cũng quá ra sức. Hắn chính là Ly Dương quốc quốc chủ, Huyền Tử đại lục người nắm quyền. Ta không có tức giận. Minh Thù ngữ khí như thường. Đứng lên đi. Đan Tinh nuốt nước miếng một cái. Từ từ đứng lên. Nhưng là đem kiếm kín đáo đưa cho thị vệ bên cạnh. Để cho hắn cầm xa một chút. Đan Tinh nhìn về phía những người đó. Trầm giọng nói. Ta bất kể các ngươi là nghe xong cái gì. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết. Tôn chủ cùng những người đó tử vong không có chút quan hệ nào. Ai còn dám tới gây chuyện? Đừng trách ta không nể mặt. Có lẽ là Đan Tinh cái kia quỳ một cái. Những người này đều đang không có lên tiếng. Ánh mắt nhìn Minh Thù có chút cổ quái. Đan Tinh để cho người đưa bọn họ mời đi. Tôn chủ, làm ồn đến ngài. Ta sẽ gia tăng thủ vệ. Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Còn nữa lần thứ hai, hắn cũng không cần đứng ở chỗ này. Minh Thù khóe miệng nhỏ câu, làm ồn đến các ngươi tôn chủ phu nhân. Hắn rất khó dỗ, trẫm cũng trải qua rất chật vật. Đan Tinh xấu hổ, ta ngày mai tự mình cho tôn chủ phu nhân bồi tội. Minh Thù từ chối cho ý kiến, xoay người đi trở về. Đan Tinh chính âm thầm thở phào, lại thấy nàng dừng lại, xoay người lại nhìn tới. Ngươi là muốn ta chết đây, vẫn không muốn ta chết đây. Đan Tinh hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Tôn chủ, nhưng mà Minh Thù cũng không có nghe hắn câu trả lời ý tứ. Hỏi xong liền đi trở về lều lớn. Rèm tại trong gió đêm hơi rung nhẹ. Tay áo vui mừng không tiếng động đứng ở đó bên. Thấy Đan Tinh, còn khẽ khom người. Minh Thù nằm lại bên cạnh Kỳ Ngự. Kỳ Ngự đưa nàng kéo vào trong ngực. Cọ sát gò má nàng. Con dâu. Minh Thù co rút ở trong ngực hắn. Ngươi còn có ta. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Minh Thù cánh tay dựng ở bên hông hắn. Cách vật liệu may mặc, đầu ngón tay đều có chút nóng bỏng. Tu Di, nàng nhẹ đáp một tiếng. Vậy ngươi, giúp ta một chút. Ta rất khó chịu, ngươi cảm thụ một chút. Minh Thù, đúng đắn bất quá 3 giây a. Đá xuống đi liền như vậy. Dĩ nhiên cuối cùng Minh Thù không có đem hắn đá xuống đi. Kỳ Ngự không dám động Minh Thù. Chẳng qua là năn nỉ Minh Thù giúp hắn. Bên tai là Kỳ Ngự đè nén tiếng thở dốc. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tháp Thiên Khải cô gái kia nói. Mượn ánh sáng nhạt, nàng liếc mắt nhìn Kỳ Ngự. Hắn hơi khép hờ mắt. Một cái tay cùng nàng 10 ngón tay đan xen. Một cái tay khác nắm dưới người ga trải giường. Trên người thiếu niên quần áo xốc xếch, ửng đỏ bờ môi mím chặt. Trên trán tóc rối bị mồ hôi làm ướt. Con dâu, thiếu niên hơi bất mãn gọi nàng. Người mất thần. Minh Thù đột nhiên dừng lại. A hát, người khóc một cái cho ta nhìn xem một chút. Kỳ Ngự khó chịu không được. Nghe thấy lời nói của Minh Thù, hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì gọi là khóc một cái cho nàng nhìn một chút? Lão tử là cái loại này sẽ tùy tiện khóc người sao? Trò cười. Con dâu, khó chịu. Minh Thù đè xuống thân thể, dán vào hắn môi. Người khóc một cái, ta giúp ngươi. Kỳ Ngự, miệng nhà nó có bệnh a? Kỳ Ngự cả người nóng lên. Hắn có trong nháy mắt như vậy mong muốn người bên cạnh ép dưới thân thể, nhưng là đè người của hắn, khí lực hơi lớn, không làm hơn, hắn làm sao khóc, nên khóc không phải là nàng sao? Dựa vào cái gì muốn lão tử khóc? Nam tử hán đại trượng phu, khóc sẽ khóc. Kỳ Ngự uẩn dưỡng một cái, có thể là sinh lý nguyên nhân, thân thể quá khó khăn bị, không chiếm được bất kỳ thả ra, hốc mắt rất nhanh liền có ướt ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.